Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh mang Hồ Ly vào thành mua đồ. Đi qua phố Lầu Xanh, Hồ Ly hỏi Thư Sinh vì sao mấy nữ tử đó phải vén váy lộ chân với người qua đường. Thư Sinh chấn định nói rằng các nàng kiếm tiền. Hai ngày sau, Hồ Ly tươi như hoa súng chạy đến trước mặt Thư Sinh nói: "A Sinh, ta kiếm được tiền nè." "Kiếm ở đâu ra?" Giữa mày Thư Sinh nhảy dựng, chỉ lộ ra một cái đùi thế mà có rất nhiều người cho ta tiền nha. Hồ Ly cười đến vô tâm vô phế. Sau đó nó bị Thư Sinh nổi cơn thịnh nộ treo ngược lên đánh. Bạch bạch bạch, không dứt bên tai. Cách chương.